Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 39. Chương 87. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 39. Cấp Đông Lạnh Thương phóng ra ra một loại màu lam nhạt chùm tia sáng, nhanh chóng hoàn toàn đi vào Vô Thủ Lĩnh thân thể. Giây tiếp theo, Vô Thủ Lĩnh toàn bộ thân thể đều sơ cứng, cùng phía trước bị đánh trúng lần đó xuất hiện tứ chi cứng đờ tình huống hoàn toàn bất đồng. Lúc này trên người hắn bao trùm một tầng hơi mỏng băng tinh, phảng phất từ trong ra ngoài bị hoàn toàn đóng băng trụ. Một trận gió lạnh thổi qua, Vô Thủ Lĩnh đông lạnh trụ thân thể lập tức xuất hiện rất nhỏ vết rạn, cùng với tế tế mật mật vỡ vụn tiếng vang. Hắn cả người biến thành vô số thật nhỏ bột phấn, trên mặt đất trồng chất ra một tòa nho nhỏ màu xám trắng thổ sơn. Hạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới này đạo cụ thật sự hữu dụng. Nàng vừa dứt lời, trong tay Cấp Đông Lạnh Thương cũng đi theo hóa thành bột mịn, tiêu tán ở gió lạnh. Sao? Diệp Không Thanh mới vừa phun ra một chữ lại ngừng lại. Hắn có chút không biết chính mình là nên hỏi trước đạo cụ sự tình, vẫn là hỏi trước Vô Thủ Lĩnh sự tình. Vừa đi vừa nói chuyện đi, Hạ Tịch đi đến Diệp Không Thanh bên người, cười tủm tỉm mà nói, thoạt nhìn đêm nay ta hẳn là an toàn vượt qua. Diệp Không Thanh ân một tiếng, đi theo Hạ Tịch phía sau rời đi sân phơi. Lúc này năm cái gác đêm người đã sớm không biết đi nơi nào, bọn họ đại khái là cho rằng Hạ Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đêm nay săn giết danh ngạch liền dùng hết, Vô Thủ Lĩnh liền sẽ không tái hành động, bọn họ ngược lại yên lòng. Từng người ở thích hợp góc đợi, hoàn thành chính mình gác đêm người không ngủ được nhiệm vụ. Mặt khác trong phòng người chơi trước sau đều không có ra tới quá. Có lẽ có người là thật sự ngủ thật sự thục, nhưng phía trước như vậy đại động tĩnh, đại đa số người không có khả năng không có nghe được, bọn họ hẳn là không dám ra tới. Sợ chính mình trở thành Vô Thủ Lĩnh mục tiêu, Hạ Tịch tay chân nhẹ nhàng mà hướng hành lang dài đi. Nơi đó là đi thông gác chuông phương hướng. Diệp Không Thanh có chút ngoài ý muốn. Không quay về sao? Đều đã ra tới, đương nhiên muốn đi gác chuông xem một chút mới được a. Hạ Tịch nhỏ giọng mà đối Diệp Không Thanh giải thích, vừa mới náo loạn như vậy vừa ra, đại gia càng thêm không dám tùy ý ra cửa. Như vậy người chơi khác đêm nay sẽ đi gác chuông khả năng tính liền càng thấp. Đây chính là bọn họ hai người cơ hội tốt, hơn nữa Vô Thủ Lĩnh không có nguy hiểm cũng giải trừ, tuy rằng không biết còn có hay không mặt khác nguy cơ, nhưng hiện tại đáng giá đi thử thử một lần. Diệp Không Thanh không có phản đối, nhanh hơn bước chân đi đến Hạ Tịch bên người. Hai người rời đi lâu đài lầu chính lúc sau, không cần lại cố tình tránh cho phát ra động tĩnh, bọn họ nhanh chóng chạy vào gác chuông, hướng thang lầu thượng đi. Thời điểm Hạ Tịch mới mở miệng nói, Cấp Đông Lạnh Thương cái này đạo cụ còn có một cái công năng, chính là sử dụng tối cao cường độ năng lượng thời điểm có thể trực tiếp dẫn tới sinh vật tử vong vỡ vụn. Nhưng sử dụng năng lực này lúc sau, đạo cụ sẽ tổn hại cái kia màu trắng cái nút. Diệp Không Thanh hồi tưởng khởi Hạ Tịch phía trước chuẩn bị công tác, đúng vậy, Hạ Tịch gật đầu. Ấn xuống cái kia cái nút lúc sau, Cấp Đông Lạnh Thương liền có thể sử dụng tối cao cường độ năng lượng. Diệp Không Thanh đột nhiên phản ứng lại đây. Vậy ngươi phía trước nói phải về phòng, không nghĩ tiếp tục chờ, là cố ý? Hạ Tịch nở nụ cười. Diệp Không Thanh, ngươi kỳ thật vẫn là rất thông minh sao? Tương đương, chỉ là thẳng tắp tư duy hình thức làm Diệp Không Thanh rất nhiều thời điểm sẽ không chủ động tự hỏi chi tiết thôi. Nhưng một điểm liền thông, Diệp Không Thanh hừ một tiếng. Biểu tình thoạt nhìn hoàn toàn không có bị khích lệ lúc sau vui vẻ, chúng ta ở nơi đó thời gian lâu như vậy, Vô Thủ Lĩnh đều không xuất hiện, ta liền biết nhất định là chúng ta phòng bị quá hoàn thiện, hắn không có cơ hội đối ta xuống tay. Hạ Tịch giải thích, cho nên ta cố ý lộ ra cái sơ hở, làm cho Vô Thủ Lĩnh hiện thân. Tấu chương xong, hết chương.